Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 748, Xích Hà Hoàng thủ bút. Sở dĩ, tiền bối, phía đông không sáng phía tây sáng. Người sống cũng không thể cho nghẹn nước tiểu chết rồi. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Phương cười. Đúng rồi, người nói kém chút bị đan cạo chết. Luyện đan lúc đan này nửa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Hồng Phương hỏi, đương nhiên là có, cửu tử nhất sinh, bất quá, những này đều còn không tính cái gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, vậy ai muốn ngươi chết hay sao? Hồng Phương thuận miệng hỏi, Đoàn A Đông kém chút giết ta, nếu không phải ta bày ra tiền bối lệnh bài, ngươi liền không gặp được ta. Triệu Tinh Thần nói, hắn dám. Hồng Phương vỗ bàn một cái nói, hắn không dám, sở dĩ, chẳng những thả ta, trả lại cho ta một tấm lệnh bài. Triệu Tinh Thần nói, hắn cho ngươi lệnh bài, như thế kỳ quái. Hồng Phương nói, bất quá, lệnh bài bên trong có một ít kỳ quái chi thuật, hình như có thể theo dõi ta, tùy thời theo dõi ta. Triệu Tinh Thần nói, cầm đến cho ta nhìn một cái. Hồng Phương nói, Triệu Tinh Thần móc ra. Hồng Phương nhìn một hồi. Nói. Ha ha. Đoàn A Đông không làm được. Ai làm? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta vừa ngửi liền biết. Chúng ta Xích Hà Hoàng đoàn phi vũ tự mình luyện chế. Hồng Phương cười nói. Xích Hà Hoàng tự mình giúp Đoàn A Đông luyện chế lệnh bài. Xem ra. Quan hệ bọn hắn không tệ. Triệu Tinh Thần nói. Kia là tự nhiên. Hồng Phương nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, người cho Đoàn A Đông để ý, phải chú ý điểm, Đoàn A Đông cái này người nhìn qua đầu trống trơn hình như rất thô mãnh. Kỳ thực tâm tư cẩn thận, ý đồ xấu rất nhiều, đừng để hắn âm, hắn cho ngươi lệnh bài khẳng định có mục đích, người muốn cẩn thận, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, người có thể luyện chế ra thông thiên sáu hóa đan, bằng ngươi luyện đan trình độ, hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Hồng Phương nói, tiền bối là chỉ kiểm tra tứ phẩm giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai. Hồng Phương nhẹ gật đầu, nói, chỉ bất quá, tứ phẩm giấy chứng nhận cần đến Huyền Hoàng Thành khảo công đường đi. Chúng ta bên này có thể kiểm tra tối cao giấy chứng nhận cũng liền ngũ phẩm. Chỉ bất quá, Huyền Hoàng Thành cao thủ nhiều như mây. Tiên vương tại bên nào chỉ có thể nhìn môn. Nếu như ngươi mạo muội thi tứ phẩm giấy chứng nhận, cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Việc này vẫn là chờ sau này rồi nói sau. Triệu Tinh Thần, nhẹ gật đầu, Phương Truy Vân có khác phân công. Ngươi đi ngồi vị trí của hắn đi. Dù sao ngươi lại không thích ngồi công đường xử án. Hắn cái này phó tổng tuần sát ngược lại là thích hợp ngươi. Hồng Phương nói, đa tạ tiền bối tài bối. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Đi thôi, hảo hảo thay ta tìm dược. Cái này một túi đều cho ngươi. Có thể mua thì mua. Hồng Phương ném cho Triệu Tinh Thần một cái túi không gian. Cái thằng này liếc một cái phát tài. Bên trong chất đống một tòa núi nhỏ. Tất cả đều là cực phẩm tiên thạch. Ngươi cho sách rất không tệ. Ta cũng về ngươi một bàn. Nơi này đầu có một quyển sách là ta những năm qua này dược lý cái nhìn. Ngươi không có việc gì có thể đi đảo lộn một cái. Còn có mấy khỏa đan dược uy lực to lớn. Chạy trối chết thời gian dùng đến bên trên. Hồng Phương còn nói. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần trong lòng minh bạch. Đây chỉ là một trận giao dịch. Cũng không có nghĩa là mình đã thành Hồng Phương tâm phúc. Hai canh giờ qua đi. Tăng Ti chiêu tập khảo công ty thượng tầng nhân viên mở cái đơn giản biết. Sẽ bên trên tuyên bố đối với Triệu Tinh Thần bổ nhiệm. Đồng thời, ngoài định mức còn đề Khô Mộc Tiên Vương kiêm đảm nhiệm tuần sát chức. Xem như tiếp Triệu Tinh Thần ban. Lão đệ, ca ca ta muốn cảm tạ ngươi. Buổi tối ta mời, chúng ta uống cái thống khoái. Sau khi ra ngoài, Khô Mộc Tiên Vương cái kia yêu vương 10 phần cao hứng. Qua tới mời nói, một cái tuần sát mà thôi. Làm gì như thế? Triệu Tinh Thần nói, người không biết ở trong đó từng đạo. Đối với chúng ta những này yêu tiên tới nói, nghĩ tại khảo công ty đứng vững chân nhiều khó khăn a. đừng nói chi là tuần sát xứ, nhân tộc, vĩnh viễn đối với chúng ta vẫn là mang khinh bỉ tâm. Mà lại, cũng mang đề phòng tâm. Bọn hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta, cũng sẽ không cho chúng ta bao lớn chức vị, bao nhiêu chỗ tốt. Khô Mộc Tiên Vương thở dài nói, đây là thượng cổ đại yêu xâm phạm nhân tộc tạo thành kết quả. Nhân tộc không thể không phòng a. Lại nói, mỗi năm đều có thú triều đột kích, nhân tộc tai nạn trùng điệp. Sở dĩ, cũng khó có thể cải biến nhân tộc đối với cái nhìn của các ngươi. Bất quá, tại ta trong lòng, không có người yêu phân. Chỉ cần đi được chính, yêu không cũng giống vậy sao? Triệu Tinh Thần nói, đa tạ, Khô Mộc Tiên Vương nói. Chuyện lần này nhờ có lão đệ ngươi, ta không có làm cái gì a. Triệu Tinh Thần nhún vai nói, lão đệ cũng đừng giấu ta. Ta đoán đến, ngươi khẳng định bái kiến Dược Hoàng đại nhân. Ngươi một câu đỉnh được bên trên ta phấn đấu mấy trăm năm. Khô Mộc Tiên Vương nói, ha ha, Triệu Tinh Thần trong lòng, mồ hôi, một thanh. Hắn xác thực không nghĩ tới thay Khô Mộc Tiên Vương van xin hộ. Xem ra, hắn là hiểu nhầm, dù sao, chính mình vừa đề bạt, hắn liền đi theo ngồi vị trí của mình, lại thêm lên chính mình còn chiếm được Dược Hoàng tán thành. Như thế như vậy rất dễ dàng để người hiểu nhầm. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng sẽ không ngốc đến chọn rõ bên trong nói. Dứt khoát không nhận cũng không phủ nhận. Kể từ đó, Khô Mộc Tiên Vương càng là tin, cảm kích không thôi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng quyết định, sau này có cơ hội nhất định giúp hắn điểm bận bịu. Xem như còn cái này, hiểu nhầm ân tình. Triệu huynh đệ, người đến cái này Xích Hà Thành mới 2 lần. Hẳn là người quen biết không nhiều lắm đâu. Vừa đi, Khô Mộc Tiên Vương một bên hỏi. Đương nhiên, ta là một thanh luống cuống. Liền nhận biết mấy người các ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Phủ vệ ti thế nhưng là tương đối quan trọng một cái đường khẩu. Khô Mộc Tiên Vương nói. Kia là tự nhiên. Phủ vệ ti là khảo hạch phủ vệ làm chủ. Chính là các đại thành chủ phủ vệ đều muốn trải qua bọn hắn khảo hạch nhận định mới được. Đây là tiên giới thông dụng quy tắc. Bằng không thì, liền không thể xưng chi là phủ vệ. Chỉ có thể nói là hộ viện. Không chiếm được các đại thành chi tán thành. Triệu Tinh Thần gật đầu trả lời. Sở dĩ, lão đệ, người suy nghĩ một chút. Tất cả phủ vệ đều muốn trải qua phủ vệ ti khảo hạch. Quyền lực của bọn hắn không thể bảo là không lớn a, Khô Mộc Tiên Vương nói. Lão đệ, phủ vệ là các đại thành chủ phủ trụ cột. Bao quát phủ vệ trong quân đều có thật nhiều phủ vệ. Phủ vệ bên trong cũng xuất hiện rất nhiều cái thế cao thủ. Đối với tiên giới ảnh hưởng sâu xa. Lão ca là nghĩ giới thiệu cho ta phủ vệ ti bằng hữu có phải? Hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, ở đây Xích Hà Thành ta ở hơn ngàn năm, cũng nhận biết một chút người, có ít người có lẽ đối với lão đệ ngươi có chút tác dụng. Lão đệ nếu có ý tứ này ta liền dựng cái cầu. Bất quá, lão đệ mời yên tâm, ta giao những người bạn này hẳn là cũng sẽ không bôi nhọ lão đệ ngươi. Bọn hắn công lực đều vẫn được, Khô Mộc Tiên Vương sờ một cái sợi râu. Hơi có vẻ tự đắc cười nói. Vậy thì tốt quá a, Triệu Tinh Thần cười ứng nói. Cái kia bên trong, ta liền đưa tin mời bọn họ. Chúng ta liền mượn buổi tối rượu quen biết một chút. Khô Mộc Tiên Vương cười nói. Làm phiền, Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Khô Mộc Tiên Vương phát mấy phần đưa tin ra ngoài. Không lâu, hai người ngoặt vào một cái không đáng chú ý hẻm. Ngừng lưu tại một tòa thô giáp tường đất đại viện trước mặt. Thượng thư nhàn cư, nơi này đầu chỉ sợ đều là các ngươi những này yêu tộc các tiên nhân tụ tập nơi a. Triệu Tinh Thần liếc một cái cười nói. Đó cũng không phải, bất quá, chủ nhân nơi này cũng là yêu tiên. Các ngươi nhân tộc cũng thường xuyên có khách tới. Khô Mộc Tiên Vương nói. Chủ nhân là sinh linh gì tu luyện thành người? Triệu Tinh Thần hỏi. Không rõ ràng, chúng ta chỉ biết nàng là chỉ yêu. Nhưng không biết được là sinh linh gì chủng tộc. Nàng gọi Nam Cung Trần Linh. Mang theo nửa bên mặt mạng che mặt. Này diện xa rất kỳ lạ. Chúng ta đều nhìn không rõ nàng toàn bộ khuôn mặt. Chỉ bất quá, chỉ là đôi kia lộ tại bên ngoài con mắt là đủ rồi. Khô Mộc Tiên Vương nói, con mắt tất tịnh lệ. Triệu Tinh Thần cười nói, đàm không được tịnh lệ, nhưng luôn luôn để ngươi cảm giác được nàng xuất trần đẹp, khiến người có sợi nghĩ đi cùng với nàng xúc động. Sở dĩ, nàng mở ra nơi này, người tới còn không ít, tuy nói tránh trong ngõ sâu, nhưng biết đều là người trong vòng truyền. Khô Mộc Tiên Vương nói, đã lấy tên gọi nhàn cư, hẳn là vị ẩn thế cao nhân. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.